Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 124 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tranh luận với Hàn Mộc Tử, Tịch Nhan không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tô Cửu đang đứng chờ ở bên ngoài. Mặt của Tô Cửu đầy kinh ngạc nhìn cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như vừa nãy chị nghe thấy các em đang cãi nhau. Đừng nói nữa. Nói đến chuyện này, em lại tức lên. Tô Cửu tò mò. Giờ phút quan trọng này, em tức giận cái gì chứ? Chị ngược lại, rất muốn biết. Chị nói xem, đầu nhỏ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Nhớ mẹ mình, muốn nói mấy câu với mẹ. Đây là chuyện rất bình thường, có đúng không? Nhưng mà Mộc Tử lại không muốn gọi điện thoại cho đậu nhỏ. Em nhìn cũng đau lòng muốn chết. Đậu nhỏ cũng khóc thảm như vậy. Cậu ấy lại không quan tâm đến. Nghe đến chỗ này, Tô Cửu coi như là đã biết Tịch Nhan tức giận vì cái gì. Cô ta bất đắc dĩ, cười một tiếng. Tiến lên vỗ vỗ một cái vào bả vai của Tịch Nhan. Nhẹ giọng giải thích. Em đó, em chưa làm mẹ bao giờ. Nên không biết nỗi khổ của người làm mẹ. Em biết trong lòng của Mộc Tử cũng rất khổ. Nhưng mà dù sao thì đậu nhỏ cũng còn quá nhỏ. Nói mấy câu giả bộ một chút thì cũng không được sao? Vậy em có nghĩ tới không? Có thể là Mộc Tử không muốn lừa thằng bé. Nếu như Mộc Tử không có cách nào lừa gạt được thằng bé, vậy thì khi cô ấy nói chuyện với thằng bé, em cảm thấy họ sẽ nói chuyện gì đây? Đầu nhỏ sẽ hỏi cái gì? Nghe xong, Tịch Nhan kinh ngạc một chút, dường như cô ấy chưa nghĩ đến chuyện này. Có phải em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này không? Tô Cửu cười một tiếng, biểu cảm nhàn nhạt nói tiếp. Tuổi tác của em quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều chưa thể suy nghĩ thấu đáo. Đương nhiên là chị biết đầu nhỏ muốn gặp mẹ, đây cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà lại xem gần đây Mộc Tử đã phải trải qua những chuyện để lại đả kích lớn như thế nào. Cho dù có muốn cô ấy phấn chấn lên, thế nhưng chuyện khôi phục lại dáng vẻ trước kia vẫn cần phải có thời gian. Chuyện này xảy ra mới có bao lâu? Em bảo cô ấy sao có thể đối mặt với đầu nhỏ là cha của thằng bé, có thể đã xảy ra chuyện. Rất nhiều lời nói ra, không thể nghi ngờ là rắc muối lên vết thương của mình. Em có hiểu ý của chị không? Lời này thành công khiến cho Tịch Nhan nghẹt thở. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra trả lời như thế nào. Môi cô ấy giật giật, xoắn xuýt nhìn Tô Cửu. Sau hồi lâu, dường như cô ấy đã suy nghĩ rõ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa nãy, em đã cầm video, bắt cậu ấy xem. Em còn tưởng là Mộc Tử không muốn để ý đến thằng bé. Nên đã nổi nóng với cậu ấy. Còn nói cậu ấy thật là quá đáng nữa. Không sao đâu. Các em không phải là chị em tốt sao? Trong lòng của Mộc Tử cũng hiểu chuyện này. Chỉ là bây giờ cô ấy không có tâm trạng an ủi em. Hoặc là giải thích rõ chuyện này với em. Đợi sau khi trận đau đớn này qua đi rồi, lại nói đến chuyện này, các em cũng sẽ bỏ qua cho nhau thôi. Tịch Nhan ngơ ngác nhìn Tô Cửu ở trước mặt. Lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt này rất có mị lực. Nghe nói trước kia chị ấy cũng thích Hàn Thanh, nhưng mà cuối cùng thì lại không có được trái tim của Hàn Thanh, sau đó lại gả cho người khác. Đến hôm nay cũng đã có con, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ở trước mặt Hàn Thanh, Tô Cửu dường như không có một chút lúng túng nào. Thật giống như trước đây cô ấy chưa từng thích người này vậy. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy cũng không có thể lọt vào trong mắt của Hàn Thanh, vậy thì Tịch Nhan cô lại có tư cách gì khiến Hàn Thanh thích mình đây? Sao rồi? Nhìn biểu cảm của em giống như là vẫn còn nghi ngờ. Tịch Nhan đang do dự, muốn hỏi tâm trạng lúc đó của Tô Cửu một chút, còn có cả quá trình cô ấy có từng tỏ tình với Hàn Thanh hay chưa. Nhưng mà bây giờ người ta cũng đã kết hôn sinh con rồi, cô còn hỏi vấn đề này thật sự là quá không nói đạo lý. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan lắc đầu. Không có gì. Cô gái nhỏ không giỏi che giấu suy nghĩ của mình, cái gì cũng viết hết lên trên mặt. Mặc dù tự mình nói là không có gì, nhưng mà biểu cảm kia nhìn một chút là biết có vấn đề. Tuổi của Tô Cửu lớn hơn nhiều so với Tịch Nhan. Nhìn Tịch Nhan giống như nhìn em gái mình vậy. Cho nên vào lúc này, không biết tại sao cô ta lại cười một tiếng, kéo Tịch Nhan ngồi xuống ghế, ngồi ở đó. Em đó, có chuyện gì nói ngay ra, không nên để trong lòng. Nếu không suy nghĩ nhiều, sẽ bị bệnh, như vậy thì không có lợi. Tuổi của chị lớn hơn so với em. Đã trải qua rất nhiều chuyện. Nếu em có chuyện gì có thể hỏi chị.

Cái trán của Tịch Nhan đau đớn, cô ấy lùi mạnh về phía sau. Lúc cô ấy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hàn Thanh đang lạnh lùng nhìn cô ấy chằm chằm. Anh ta mím môi lại, vẻ mặt không rõ đang giận hay không. Cô làm sao không? Tịch Nhan lắc đầu, đuối lý lấy tay che lên chỗ trán bị đau của mình. Thật xin lỗi. Hàn Thanh thu hồi lại ánh mắt không nhìn nữa. Tổng giám đốc Hàn, người kia đang nằm ở bên trong. Bệnh viện dặn dò không được để nhiều người đi vào bên trong. Thế nên tôi sẽ không đi vào cùng với hai người đâu. Tôi sẽ đứng ở bên ngoài đợi. Ừ. Hàn Thanh gật đầu, sau đó anh ta mở cửa ra, đi vào bên trong. Tịch Nhan hấp tấp đi vào. Phòng bệnh rất yên tĩnh, có một người đàn ông đang bị băng bó, đang nằm trên giường. Ngay cả khuôn mặt anh ta cũng bị băng bó kín mít. Ngoài trừ hai con mắt ra thì cả người đều bị băng bó. Bộ dáng như vậy nên không ai có thể nhận ra được anh ta là ai. Hàn Thanh đứng trước giường bệnh, nhìn một lúc lâu rồi cũng bắt bác sĩ quay đầu. Nhìn về phía Tịch Nhan phía sau, lạnh lùng nói. Cô đi gọi người vào đây. Sao vậy? Tịch Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là bác sĩ đã dặn dò không nên cho quá nhiều người vào để tránh làm phiền hay sao? Hàn Thanh mím môi, cảm thấy rất bất mãn. Tôi đến đây để xác nhận thân phận. Băng bó thành như thế này rồi thì tôi nhìn kiểu gì đây? Anh ta chỉ vào người bị băng bó từ đầu đến chân như cái bánh chưng, lạnh lùng nói. Tịch Nhan chớp chớp mắt. Không phải đã nói toàn thân từ trên xuống dưới đều bị thương sao? Cho dù có bị băng thành cái bánh chưng thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô. Bây giờ cô đang phản bác lại tôi sao? Tịch Nhan... Không có. Làm sao mà em dám làm vậy? Em lập tức đi gọi người vào. Sau đó Tịch Nhan đi ra ngoài gọi người. Sau khi nghe cô giải thích, tên đầu húi cua đau khổ, vò đầu bứt tai, một lúc sau mới nói. Hay là tôi đi gọi bác sĩ bảo bọn họ gỡ hết băng gạc trên người của anh ấy ra. Nghe thấy điều này, Tịch Nhan không khỏi trợn tròn hai mắt. Anh điên rồi sao? Bác sĩ không dễ dàng gì mới băng người ta được thành như vậy. Anh tìm bác sĩ bảo họ gỡ hết băng gạc trên người của anh ấy ra. Nếu anh không điên thì tên bác sĩ đó cũng bị điên rồi. Nếu không, sẽ có vị bác sĩ nào đồng ý yêu cầu vô lý này của anh chứ? Hàn Thành vốn cho rằng tên đầu húi cua có thể đưa ra một đề nghị hay ho nào đó. Anh ta bị điên rồi sao? Có phải là do cái tên kia cũng là đàn ông chính hiệu như chính mình, cho nên anh ta mới không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả? Cảm thấy gỡ hết băng gạc ra thì cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng nếu không gỡ băng gạc ra thì không có cách nào nhận diện được người. Chỉ là... Tên đầu húi cua do dự một lúc. Chỉ là sao? Hàn Thanh liếc anh ta một cái. Tên đầu húi cua do dự một lúc rồi nói. Chỉ là cho dù có gỡ băng gạc ra thì vết thương trên người và vết thương trên mặt anh ta đều bị máu me bè bét che hết rồi. Phòng chừng các anh cũng sẽ không nhận ra đâu. Nói không chừng còn không chịu được luôn đấy. Tịch Nhan... Hàn Thanh cau mày nghiêm nghị. Có vẻ như vết thương thật sự rất nghiêm trọng. Nếu đã như vậy thì không thể tùy tiện tháo băng gạc ra. Nếu không vết thương sẽ chuyển biến xấu, mạng sống cũng sẽ bị liên lụy theo. Đến lúc đó thì biết phải làm sao đây? Vậy anh ta phải giải thích như thế nào với em gái đây? Nghĩ đến đây, Hàn Thanh đành hỏi. Theo lời của bác sĩ nói, đại khái đến khi nào mới có thể tháo băng? Khoảng chừng phải mất vài ngày. Được rồi, tôi biết rồi. Anh ra ngoài trước đi. Tên đầu húi cua gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Sau khi anh ta đi ra ngoài, ánh mắt của Hàn Thanh hướng vào khuôn mặt Tịch Nhan. Mọi chuyện vẫn chưa ổn định. Khi trở về thì đừng có nói vớ vẩn linh tinh trước mặt của Mộc Tử đây. Tịch Nhan vội vàng gật đầu. Anh yên tâm đi. Cho dù anh không căn dặn thì em cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà. Cậu chủ Dạ bị thương thành như thế này, tốt nhất là không nên cho Mộc Tử biết rằng chúng ta đã tìm được anh ấy. Nếu cô đã biết, vậy thì tôi cũng không cần phải lãng phí tâm tư nhắc nhở cô nữa. Tịch Nhan bất mãn mím môi lại nói. Em không phải là đồ ngốc, làm sao lại không hiểu những điều này chứ? Cô nói cái gì? Bởi vì vừa rồi giọng nói của cô rất nhỏ nên Hàn Thanh không có thể nghe thấy rõ. Tịch Nhan lắc đầu, không có gì. Nói xong thì uể oải cúi thấp đầu. Có vẻ như sau khi bị Hàn Thanh từ chối, cô ấy càng lúc càng trở nên bối rối trước mặt anh. Hơn nữa, thái độ của anh ấy đối với bản thân cô càng ngày càng lạnh nhạt. Thật đau lòng, cô ấy cảm thấy tất cả những cố gắng trong thời gian này chỉ là tốn công vô ích. Khoảng cách giữa cô và anh ấy không thể gần thêm được một chút nào cả. Mà ngược lại, lại càng ngày càng cách xa hơn. Nghĩ đến đó, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn người trên giường bệnh. Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Cô ấy nhìn từ đầu đến chân của người này. Sau đó nhận ra rằng dù người này bị quấn thành như vậy nhưng khuôn mặt dường như rất quen thuộc. Tịch Nhan sừng sốt rồi nhìn người đàn ông kia một cách khó tin. Tại sao cô ấy lại cảm thấy người này khác hoàn toàn so với cậu chủ Dạ chứ? Bình thường khi nhìn thấy cậu chủ Dạ Tịch Nhan giống như là chuột gặp mèo vậy. Không phải cô ấy quá nhát gan, mà là khí chất của cậu chủ Dạ quá mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhưng người nằm trên giường bệnh lúc này lại không khiến cho Tịch Nhan có cảm giác này. Chẳng lẽ là do lớp băng bó hay sao? Khí chất trên người của cậu chủ Dạ bị lớp băng gạc này bó hết lại rồi sao? Tịch Nhan đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi thôi. Tịch Nhan quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Thanh đã đi tới cửa phòng bệnh. Cô sừng sốt một chút. Bây giờ rời đi luôn sao? Nếu không thì sao? Cô muốn ở lại đây chắc? Tịch Nhan lắc đầu theo phản xạ. Cô ấy ở lại làm gì chứ? Giờ người ta bị thương như thế này rồi, băng bó như thế. Giờ cô có ở lại thì cũng có giúp được gì đâu. Khi đi tới cửa phòng bệnh, Tịch Nhan không khỏi quay đầu nhìn người đang nằm trên giường một cái, vươn tay chống cằm. Thật kỳ lạ, tại sao người này lại mang đến cho cô ấy một cảm giác rất quen thuộc? Nhưng cái cảm giác này hoàn toàn không giống với cậu chủ Dạ. Nhìn rất quen mắt. Ngờ ngác cái gì đây? Đi thôi. Cách đó không xa, giọng nói thúc giục của Hàn Thanh truyền tới. Lúc này Tịch Nhan mới hoàn hồn lại. Cô giống như cái đuôi nhỏ, nhanh chóng đi theo sau Hàn Thanh. Hai người đi như vậy được một lúc, Tịch Nhan không nhịn được hỏi. Tiện thể, em có một chuyện muốn hỏi anh. Hàn Thanh đang đi phía trước, liền nói. Làm sao vậy? Tịch Nhan nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cô ấy vẫn cảm thấy kỳ lạ, nên thuật lại những suy nghĩ của mình cho Hàn Thanh. Hàn Thanh nghe xong thì không khỏi nhớ mày. Sao vậy? Cái đó em không có ý gì khác đâu. Em chỉ muốn nói là cảm giác của em mà thôi. Bởi vì người này bị quấn kín mít, đến nỗi không thể nhận ra, cho nên... Bước chân của Hàn Thanh đột nhiên dừng lại. Tịch Nhan vì đang mải mê suy nghĩ nên không để ý đến việc anh đã dừng lại. Cô liền đập dầm một cái vào lưng của anh ấy. Mũi và trán bị đập đến đau điếng. Tịch Nhan ôm mũi, bất lực nhìn người trước mặt. Tại sao anh lại dừng lại vậy? Đi đứng bình thường không được sao? Đột nhiên dừng lại như thế, hại cho cô bị đập thành vậy. Đau đến phát khóc. Hàn Thanh quay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô ấy. Cô nhất định phải đi phía sau sao? Đi lên phía trước. Giọng nói của anh ấy không hề tức giận, nhưng đem đến một cảm giác uy nghiêm. Tịch Nhan ngoan ngoãn nghe theo rồi đi lên phía trước anh ta. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là lần này Tịch Nhan đi phía trước, Hàn Thành cũng nhanh chóng theo sát bước đi của cô, cùng tốc độ với bước chân của cô ấy. Lời cô vừa nói là có ý gì? Tịch Nhan, cô còn nghĩ rằng anh ấy căn bản là không để ý đến chuyện này. Em không có ý tứ gì khác, em chỉ là thích kỳ lạ. Cô đang muốn nói, người đàn ông đó hoàn toàn không phải là Dạ Âu Thần sao? Tịch Nhan mở to mắt, dừng lại rồi lắc đầu thật mạnh. Em không phải nói như vậy. Cô ấy không dám nói lung tung, đây chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chẳng lẽ vừa rồi cô không nói những lời đó sao? Hàn Thanh nhướng mày, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm rơi xuống khuôn mặt của cô ta. Tịch Nhan vô thức lùi về phía sau hai bước, hai ngón trỏ buông xuống chọc vào nhau. Là em nói, nhưng mà không phải chính anh cũng hoài nghi chuyện này sao? Chắc anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên mới bảo em gọi tên đầu húi cua vào. Nói thật, đã bị băng thành như vậy rồi, anh có thể nhận ra được sao? Nhưng mà em nghĩ cậu chủ Dạ sẽ không trở thành bộ dạng như vậy. Nghe thấy vậy, Hàn Thanh mím chặt môi mỏng, ánh mắt trở nên có chút thâm sâu. Anh ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng người kia đã bị quấn từ đầu đến chân như vậy, có thể là do chính bản thân anh nghĩ sai. Những chuyện này tạm thời đừng nói với Mộc Tử. Khi cô trở về thì cứ giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Còn chuyện xác định thân phận thì để sau hãng nói. Tịch Nhan nghiêm túc gật đầu. Em biết rồi. Hàn Mộc Tử đi từ phòng rửa tay ra thì không thấy Tô Cừu trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm từ ban công truyền đến. Nghe được 2-3 câu thì biết được Tô Cừu đang bàn chuyện công việc. Nhớ lại mấy ngày nay cô ta cùng với Hàn Thanh chạy tới chạy lui cũng thật sự rất bận rộn. Hàn Mộc Từ chọn một cái ghế rồi thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Cừu nghe điện thoại xong thì quay lại, thấy Mộc Từ đang ngồi trên ghế. Bây giờ đã bước vào mùa đông, nhưng Hàn Mộc Từ chỉ mặc trên người một bộ quần áo mỏng manh. Tô Cừu sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng xoay người, cầm áo khoác lên người của Hàn Mộc Từ. Trời lạnh rồi, cẩn thận, không lại bị cảm lạnh. Cơ thể của cô vừa mới tiến triển tốt lên, chú ý đến bản thân một chút. Lúc đưa áo khoác cho Hàn Mộc Từ, cô cảm tưởng như cô ta giống như một người chị gái vậy. Điều này không khỏi khiến cho Hàn Mộc Từ ngước nhìn. Tô Cừu khẽ mỉm cười, đưa tay bóp lấy khuôn mặt của cô, nhỏ giọng nói. Cô vẫn còn trẻ như vậy, đừng suy nghĩ nhiều chuyện, rất nhiều chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên sao? Hàn Mộc Từ nói ra 4 chữ này, trong lòng có chút không thoải mái. 5 năm qua, tôi cũng tự nhủ với bản thân mình nhiều lắm. Rất nhiều chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nhưng không ngờ đã 5 năm cũng trôi qua mà lòng tôi vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Rất nhiều chuyện vẫn y nguyên như dáng vẻ ban đầu. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bãi bể nương dâu, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình cảm của cô và cậu chủ Dạ có thể giữ nguyên như thuở ban đầu. Quả là chuyện hiếm có. Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không biết anh ấy đang ở đâu. Đây có thể là thử thách mà Thượng Đế đặt ra cho cô. Tô Cửu suy nghĩ một hồi rồi quyết định dùng một cách khác để trao đổi, nói chuyện với Hàn Mộc Tử. Quả nhiên hai chữ thử thách đã thu hút được sự chú ý của Mộc Tử. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Thử thách sao? Đúng, chính là một thử thách. Thực ra những chuyện về cô tôi cũng không biết quá nhiều, nhưng tôi cũng biết đại khái một chút. Tôi rất ngưỡng mộ cô, dù sao thì cô cũng được ở bên người mình thích. Dù cho thời gian không quá dài, nhưng chí ít cô cũng đã có khoảng thời gian tươi đẹp. Vậy nên đời này của cô trải qua cũng không quá tiếc nuối. Nói đến chuyện này, Hàn Mộc Từ lại nhớ tới chuyện ngày trước, lúc Tô Cửu thích anh trai của mình. Về sau, cô thấy Tô Cửu kết hôn. Hàn Mộc Từ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt và bộ dạng bây giờ của cô ta, có vẻ như cô vẫn còn thích anh trai mình. Cô... Vô ý đào bới bí mật trong lòng của Tô Cửu, Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ. Cảm xúc đột nhiên bị thay đổi phương hướng. Cô nhất thời quên mất chuyện giữa mình và Dạ Âu Thần. Tô Cửu bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống trước mặt cô, sau đó cầm cái ấm trước mặt lên, rót một chén nước ấm đưa cho Hàn Mộc Từ. Nào, uống nước đi. Hàn Mộc Từ ngây ngốc nhìn cốc nước. Thực ra chắc cô đang muốn hỏi tại sao tôi thích một người nhưng lại đi cưới một người khác sao? Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tô Cửu. Quả thực cô rất tò mò. Thực tế, vấn đề này rất dễ hiểu. Ví dụ như, mặc dù tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi. Vậy nên tôi không thể ép buộc anh ấy ở bên tôi, có đúng không? Cho dù tôi thực sự có cách để ràng buộc anh ấy ở bên tôi, nhưng anh ấy vẫn không thích tôi. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, tôi thích anh ấy, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dùng cả đời này để đợi chờ anh ấy. Bố mẹ mong tôi sớm kết hôn. Tôi cho rằng mình có thể kiên trì được đến lúc đó đã là thành ý lớn nhất trong tình cảm của tôi dành cho anh ấy rồi. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ có vẻ đã hiểu được một chút. Cô gật đầu. Tô Cửu muốn nói thêm gì đó, nhưng cô đã chủ động. Thư ký Tô, cô đừng nói nữa. Trong chuyện này là do chính Tô Cửu tự mình nói ra. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là đang xé toạc vết thương đã lành của mình ra để cho người khác được nhìn thấy. Trước đây cô ta đã bị tổn thương sâu sắc như thế nào? Không cần thiết. Tô Cửu sừng sốt, không ngờ cô lại ngăn cản cô ta kể ra mọi chuyện. Xem ra cô cũng biết nghĩ cho người khác. Thực ra tôi vẫn muốn nói rõ ràng, bây giờ loại tình cảm của tôi với anh trai cô đã không giống như ngày trước nữa. Có lẽ thời gian xa cách cũng quá lâu rồi, nên tôi cảm thấy dù có được hay không được cái gì thì cũng không quan trọng lắm. Tất nhiên, Hàn Mộc Tử biết ý nghĩa trong lời nói của cô ta. Bề ngoài là đang làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng thực ra là đang thuyết phục khuyên nhủ cô. Nếu như Dạ Âu Thần thật sự xảy ra chuyện thì cô hãy nghĩ thoáng một chút. Liên tưởng đến điều này, Hàn Mộc Từ có chút không vui, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôi biết rồi, thư ký Tô. Đúng rồi, vừa rồi tôi thấy cô nghe điện thoại, công ty có việc bận sao? Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, không có vấn đề gì cả. Nếu là chuyện vặt vãnh thì đã không cần phải đích thân gọi thư ký Tô. Cả một ngày đều ở cùng với anh thôi như vậy, có mệt không? Cô Mộc Từ nói đi đâu vậy? Đây là công việc của tôi. Về phần tổng giám đốc Hàn, chỉ cần có thể ở bên cạnh em gái, tôi nghĩ có mệt mỏi bao nhiêu thì anh ấy cũng chịu đựng được hết. Thư ký Tô, lần này trở về, cô hãy khuyên nhủ anh ấy đi. Bảo anh ấy không cần qua đây nữa đâu. Tôi không muốn chỉ vì tôi mà anh ấy phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi như vậy. Nếu cô và anh ấy đều kiệt sức thì đến lúc đó tôi làm gì cũng đều vô bổ. Cái này e rằng tôi không thể làm lay động tổng giám đốc Hàn được đâu. Nếu cô Mộc Từ thật sự không muốn tổng giám đốc Hàn tới, vậy thì cô hãy đích thân thuyết phục anh ấy. Âm thanh gõ cửa phòng bệnh truyền đến. Hai người cùng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tịch Nhan đang lặng lẽ đẩy cửa phòng bệnh. Sau đó thì thò đầu vào, giống hệt dáng vẻ của một tên trộm. Tịch Nhan vừa ló đầu vào, liền bắt gặp ánh mắt của Hàn Mộc Từ. Cô ấy lập tức rụt về như mình đã làm sai điều gì đó. Tịch Nhan, em đi đâu vậy? Tô Cửu nhìn cô ấy liền đứng dậy. Vừa rồi chị có đi tìm em nhưng không thấy đâu cả. Tịch Nhan, người vừa bị gọi tên liền bước vào, cười ngượng ngùng với hai người họ.

Thật ra lòng kiên nhẫn cũng không được bao lâu. Buổi tối đã có người gọi điện cho Dạ Y Viễn. Chu Lâm gọi điện cho cháu như vậy, chắc cháu cũng hiểu rồi có đúng không? Chu Lâm là một trong những cổ đông lớn. Lúc trước, anh ta còn ở tập đoàn nhà họ Dạ. Ông ta rất coi trọng Dạ Y Viễn. Chỉ có điều, Dạ Y Viễn biết ông ta là một người sống cơ hội. Sau khi Dạ Âu Thần giành được cả tập đoàn, Dạ Y Viễn không nói chuyện riêng với ông ta lần nào nữa. Bây giờ ông ta gọi cho Dạ Y Viễn là đã thể hiện rõ ý đồ rồi. Dạ Y Viễn cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn rất khách khí. Chu Lâm, tìm cháu có chuyện gì vậy? Chu Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại cười một tiếng, trực tiếp nói. Buổi chiều, trợ lý của cháu có đến đây. Bây giờ vẫn chưa biết Dạ Âu Thần có bình an hay không. Thế nhưng chú đã cho người điều tra chuyến bay đó rồi. Rất nhiều người chết, chỉ có ít người may mắn được sống sót. Vậy nên Chu Lâm đang có ý gì đây? Có lẽ Dạ Âu Thần không quay lại được nữa rồi. Nếu như anh ta chết, tập đoàn nhà họ Dạ chắc chắn sẽ thuộc về cháu. Dạ Y Viễn không lên tiếng, anh ta cũng không vội, trên khóe miệng còn mang theo một nụ cười đắc ý. Đối phương thấy anh ta cứ im lặng thì tò mò hỏi, cháu có cái ý nghĩ này không? Dạ Y Viễn cười bình thản, Chu Lâm nói đùa rồi, chuyện lúc chiều chú cũng nghe rồi đấy, e rằng cháu rất khó có thể bước vào tập đoàn nhà họ Dạ. Nếu cháu muốn vào tập đoàn nhà họ Dạ cũng không phải là không có cách. Dạ Y Viễn híp mắt lại đầy nguy hiểm. Mấy lão già của hội đồng quản trị đuổi người đi như vậy là vì trong tay cháu không có cổ phần của tập đoàn nhà họ Dạ. Thật ra, Dạ Y Viễn đã đoán được điểm này từ trước rồi. Bọn họ đều là những người lăn lộn đã lâu ở trên thương trường. Ai ai cũng là một con sói già. Muốn để bọn họ gật đầu thì nhất định phải có cổ phần trong tay. Theo như những gì chú biết, ông Dạ gần đây vẫn sống tương đối tốt có đúng không? Hay là cháu thử đi tìm ông ấy xem sao? Tiếng cười của chú Lâm phát ra từ trong điện thoại, nghe vô cùng xảo quyệt, không có một chút sự thành thực nào. Dạ Y Viễn nhếch môi nhắm mắt lại. Sau khi Dạ Âu Thần điều khiển cả tập đoàn nhà họ Dạ, ông Dạ xuất hiện vấn đề về thần kinh, sau đó được đưa đến viện dưỡng lão rồi. Bây giờ cũng không biết hồi phục như thế nào rồi nữa. Cổ phần ở trên tay của Dạ Âu Thần, nếu như anh ta thật sự đã xảy ra chuyện, vậy thì phần đó, Dạ Y Viễn, cháu nhất định không được để chú Lâm thất vọng đâu đấy. Lúc trước, khi cháu còn ở tập đoàn nhà họ Dạ, Chu Lâm đã biết cháu là người được việc. Thất vọng sao? Dạ Y Viễn cười lạnh, anh ta nhất định cũng không làm chính mình thất vọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.